Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 22:22, hoan nghênh em đến ngủ với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương xẹt qua da thịt, trong đầu ong lên một tiếng, Lãnh Tiểu Dã theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân lại bất đắc dĩ, cổ chân bị khóa vẫn chưa được mở ra, hai chân cô không thể trụm lại một chỗ, chỉ có thể miễn cưỡng đem hai đầu gối dựa sát vào nhau. Nhìn qua, giống như một tư thế muốn cự tuyệt nhưng lại nghênh đón nhiều hơn. Dùng sức ngẩng đầu, Lãnh Tiểu Dã căm giận trừng mắt Hoàng Phủ Diệu Dương. Hoàng Phủ Diệu Dương, anh làm cái gì? Tim dịch đờ ca lan tha. Nhìn mặt Lãnh Tiểu Dã, một mặt khó nén hoảng loạn cùng e lệ, Hoàng Phủ Diệu Dương đáy mắt tràn đầy ý cười. Còn tưởng là cô không sợ trời không sợ đất thì ra cô cũng có lúc sợ hãi. Nói xem làm gì, bàn tay to của Hoàng Phủ Diệu Dương bắt lấy cẳng chân nhẹ nhàng lôi kéo, dùng sức mở chân cô ra. Mẹ nó, tên hỗn đàn này, liền biết hắn không giữ lời mà. Tim dịch đờ ca lan tha. Hoàng Phủ Diệu Dương, anh dám động đến tôi một chút tôi nhất định sẽ trả cho anh gấp đôi. Lãnh Tiểu Dã giận dữ giống lên, nhìn khuôn mặt cô tức giận đến đỏ bừng, Hoàng Phủ Diệu Dương ngược lại cười rất tươi. Hắn khéo miệng hơi cong, cười đến tà mị, tim dịch đờ ca lan tha. Phải không, đêm nay tôi ngủ với em, đêm mai hoan nghênh em tới ngủ với tôi, nhớ rõ, gấp đôi. Lãnh Tiểu Dã thiếu chút nữa hộc máu. Được, anh muốn tôi ngủ với anh đúng không? Nhớ kỹ, đem hoa cúc rửa sạch, dưa chuột, cà tím, chuối, tôi sẽ vì anh mà chuẩn bị tốt. Hoàng Phủ Diệu Dương không nói lời nào, chỉ một tay đỡ đầu gối của cô, lại lau qua cơ thể cô, sau đó đem ngón tay dính thuốc duỗi lại, giúp cô bôi thuốc. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Lãnh Tiểu Dã. Tim dịch đờ ca lan tha, rõ ràng chỉ cần bôi một hai lần liền xong, Hoàng Phủ Diệu Dương lại cố ý cọ tới cọ lui. Thuốc mỡ dính đầy tay, như có như không qua da mềm nộn thịt của cô. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem cô, tim dịch đờ ca lan tha. Lãnh Tiểu Dã cảm giác được ngón tay mát lạnh, liền phản ứng lại, đây hắn là giúp cô bôi thuốc. Nhưng mà, sau khi Hoàng Phủ Diệu Dương bôi, đã không còn là đơn giản bôi thuốc như vậy. Cô biết hắn cố ý, cô cắn răng, nhìn trần nhà. Còn người híp lại nhìn đèn thủy tinh phong cách u trên trần, cố gắng không nghĩ đến ngón tay của hắn. Đèn treo trên kia tại sao lại không rơi xuống, đập vào mặt hắn chứ? Tim dịch đờ ca lan tha, điểm màu đen kia là con nhện sao? Mới đầu còn duy trì bình tĩnh, dần dần hô hấp liền dồn dập, tim đập nhanh, khuôn mặt đỏ ửng. Hoàng Phủ Diệu Dương ma quỷ, cô muốn tiến hắn, bạo hoa cúc của hắn, làm hắn sống không được chết không xong. Cô ở trong lòng mắng hắn, lại không có cách nào khống chế nhịp tim đập nhanh cùng hô hấp của bản thân. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, hô hấp cũng không tự chủ được mà nặng thêm. Tim dịch đờ ca lan tha. Kỳ thật hắn đêm nay cũng không định chạm vào cô, chỉ là lúc giúp cô tắm rửa, bộ dạng của cô thực rất đáng yêu mê người. Giống như hiện tại cơ hồ làm cho hắn không nhịn được. Định trêu chọc cô thiếu chút nữa là cầm đuốc đốt chính mình, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng thu tay lại, kéo chăn mỏng qua che thân thể cô lại. Thân thể cô vẫn còn non nớt, hắn không thể quá mức phóng túng. Tim dịch đờ ca lan tha, Lãnh Tiểu Dã ở trong lòng trộm thở ra, nếu còn cứ tiếp tục cô thật kiên trì không nổi. Bỏ xuống giường, Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa nắm cổ chân của cô, nhập mật mã đem khóa mở ra, lấy luôn băng gạc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem đồ nhỏ đã chuẩn bị tốt chồng vào chân của cô. Sau đó chân bên kia cũng như vậy, tiếp theo liền hướng phía trên mà kéo lên. Tim dịch đờ ca lan tha, kệ hắn mang quần áo giúp cô, Lãnh Tiểu Dã không động đậy, chỉ tùy hắn làm. Mắt cô lại nhanh chóng quan sát bốn phía, trong tầm tay cái gì cũng không có. Tủ đầu giường cũng không có, hoặc là cô có thể đoạt lại một sợi xích quấn lên cổ hắn. Cách chương.